Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có cơ hội hay không? Từ xưa đến nay, những thiên kiêu này cũng không phải tầm thường. Một số thậm chí sánh ngang với cổ chi đại đế thời trẻ. Nhưng trong thế hệ này, lại liên tiếp xuất hiện hai tồn tại mạnh mẽ khiến họ tuyệt vọng. Điều này thật đáng buồn biết bao. Nhiều người đang hướng tới cửu trọng đế quan. Dù không có cơ hội, họ cũng muốn chứng kiến kỳ tích. Thế nhưng, tất cả đều phải đối mặt cùng một vấn đề. Phải vượt qua cửu trọng đế quan. Không có con đường tắt nào cả. Nhưng đến lúc đó, e rằng đã quá muộn. Bí mật cuối cùng có thể đã bị người khác đạt được. Mọi thứ đã kết thúc. Đến muộn cũng vô ích. Thế hệ này có quá nhiều thiên kiêu. Họ vẫn luôn nỗ lực tranh đấu. Muốn tiến vào nơi tạo hóa cuối cùng. Để vượt lên trên người khác. Nhưng hiện tại, kết quả lại khiến họ tuyệt vọng. Nhiều người không cam tâm, muốn nhanh chóng tấn công cửu trọng đế quan. Xong đọc phía sau cửu trọng đế quan, có cường giả muốn thành đế sao? Có người run giọng hỏi. Thành đế, hai chữ rung động tâm can. Đó là ước mơ của mọi thiên kiêu đương đại, là mục tiêu cuối cùng mà vô số thiên kiêu dốc sức tranh giành. Từ xưa đến nay, người như vậy chỉ xuất hiện một lần trong một thời đại, là kẻ quét ngang thiên hạ, là người mạnh nhất từ trước đến nay. Trong thế hệ này, đã có người tấn công đến phía sau cửu trọng đế quan. Liệu hắn có thể thành công bước vào, thu được tạo hóa vô lượng, chứng đạo thành đế? Cứ mỗi vạn năm, hoặc vài vạn năm, con đường này lại mở ra, nhưng đa phần đều là công cốc, không nhất thiết trở thành đế. Đó cũng là khát vọng duy nhất của không ít thiên kiêu, tiến vào nơi tạo hóa cuối cùng, chiếm lấy tạo hóa, chỉ có khả năng thành đế mà thôi, không phải chắc chắn, không, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chưa vào cửu trọng đế quan xem xét thần thổ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Sau khi ban đầu kinh hãi, nhiều người lấy lại tinh thần. Tấn công cửu trọng đế quan đã vô cùng khó khăn, huống hồ là tiến vào nơi tạo hóa cuối cùng. Nếu họ nhanh hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội vượt qua cửu trọng đế quan, tranh đoạt tạo hóa cuối cùng. Trong chớp mắt, những thiên tài hàng đầu đương đại đều liều mạng. Họ quyết tâm chiến đấu, không tiếc bất cứ giá nào để tấn công đế quan. Chỉ trong một năm, sau khi vô số thiên kiêu ra sức tấn công, đế quan thứ 6 chính thức bị phá vỡ. Cũng chỉ trong một năm, đế quan thứ 7 bị phá. Hai năm sau, đế quan thứ 8 cũng bị phá vỡ. Nhiều thiên kiêu phấn chấn, phía sau đế quan thứ 9 vẫn luôn có động tĩnh, ý nghĩa của điều này. Họ rất rõ ràng, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ, nàng đến cửu trọng đế quan, là để quét ngang đương đại. Cuối cùng đang lâm phía sau cửu trọng đế quan, nàng không phải vì tạo hóa cuối cùng, mà chỉ vì không muốn làm sư tôn thất vọng. Chỉ khi quét ngang đương đại, nàng mới xứng đáng với sự dạy bảo của sư tôn. Những thiên kiêu đương đại đều liều mạng, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất, nhưng ngay cả như vậy, cũng mất 3 năm mới phá vỡ được đế quan thứ 9. Khi vô số thiên kiêu cùng nhau bước vào phía sau cửu trọng đế quan, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Giống, giống, giống, tia sét vàng óng ánh hợp thành một thiên long, bay ngang trời, dài đến mấy vạn dặm. Tân rồng to lớn phá vỡ hỗn độn, khí tức hoang dã bùng nổ, kinh sợ tâm thần, khiến vô số người kinh hồn bạt vía. Tinh thần chịu cú sốc lớn, một tiếng chim hót vang lên, một con thần điểu hỗn độn dương cánh xé trời, vung vẩy 10 vạn dặm, thần quang bành trướng, du chuyển cả thế gian. Đây chỉ là dị tượng trong tiên thổ hỗn độn, đã khiến ngay cả đại thánh cũng sợ hãi, khiến vô số thiên kiêu cau mày, làm sao xông vào? Những hỗn khí và tia sét này lại có thể hóa thành nhiều hung thú và mãnh chim kinh khủng như vậy? Tuy lực thần thánh kinh người, động tĩnh vẫn còn, người kia chắc chắn đã thất bại, nếu không dị tượng này đã sớm tan biến, không biết thứ sương mù như mây này là gì. Ừm, chắc chắn có người đã xông vào đây, nhưng cuối cùng thất bại, không biết là vẫn lạc hay biến mất. Mọi người đều đang bàn luận, nơi đây người đông nghịt, không ít người chưa từng phá được đế quan, nhưng theo sau người khác, cũng đến đây. Trước kia điều này là không thể, vì chỉ có tự mình phá được đế quan mới có thể đến đây. Nhưng vì động tĩnh nhiều năm trước, quy tắc đã thay đổi. Chỉ cần đế quan bị phá, tất cả mọi người đều có thể tiến nhanh đến đây. Điều này có nghĩa là, con đường thành đế có thể sẽ hoàn toàn được phơi bày. Bí mật cuối cùng sẽ không còn bí mật nữa. Những ngọn núi hùng vĩ, tuy bị nguyên tố lôi điện bao phủ, nhưng lại tràn đầy sinh khí, chậm rãi di chuyển theo hỗn độn, như đang khai thiên tích điện. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy trên núi có rất nhiều cổ thụ được tạo thành từ nguyên tố lôi điện, che khuất bầu trời, mọc ừng tùm. Điều này khiến người ta khó tin. Nguyên tố lôi điện rất đặc biệt, là sự trừng phạt của thượng thiên, là sức mạnh chí cường. Tại đây, nguyên tố lôi điện và hỗn độn lại dày đặc đến vậy, giống như là nơi nguồn gốc. Chẳng lẽ là tiên cung của thượng thiên? Đây rốt cuộc là thần thổ như thế nào? Các ngươi xem, kia là bất tử thần thụ, chu tước, chính là chu tước bất tử dược. Nơi này lại tồn tại bất tử dược, quả nhiên là nơi tụ hội tạo hóa chí thượng. Không đúng, những tiên dược này từng xuất hiện ở những nơi khác, sao lại tập trung hết tại đây? Không biết ai thốt lên một tiếng, lập tức gây nên chấn động. Trên núi, phù tang thụ vàng óng ánh hiện ra, ẩn hiện mơ hồ. Đột nhiên, người ta lại trông thấy một con chim phượng hoàng lửa đỏ, dưới chân mọc ra rễ cây, từ một ngọn núi cổ sừng sững bốc lên, bay vút sang ngọn núi khác. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều sửng sốt. Ai ngờ được, sau cửu tòa đế quan lại còn có bất tử dược. Vô số cường giả tụ hội, ánh mắt như hàn tinh, chuẩn bị tiến lên đoạt lấy tiên dược, tranh giành tạo hóa vô thượng này. Nhưng rất nhanh, có người kịp phản ứng. Họ tuy nhìn thấy bất tử dược, nhưng một số gốc rõ ràng xuất hiện ở những nơi khác, ngay cả phù tăng cổ thụ. Gốc bất tử dược này cũng thuộc về Thái Dương cổ hoàng, từng được người trông thấy trên tử vi cổ tinh. Nói cách khác, phù tăng cổ thụ tuyệt đối không thể tồn tại nơi đây. Vậy trước mắt họ là đang nhìn thấy thứ gì? Nhiều người tỉ mỉ quan sát, mới chậm rãi phát hiện, bất tử dược trước mắt hóa ra là do lôi nguyên tố ngưng tụ thành. Đó không phải bất tử dược chân chính, mà là đạo ấn hiển hiện, do lôi đình ngưng kết, nên mới trông sống động đến thế. Nhưng rồi, có người nghĩ đến điều kinh khủng. Nếu là đạo ấn hiển hiện, thì chứng tỏ những bất tử dược này thực ra đều từng tồn tại nơi đây. Đây rốt cuộc là nơi nào? Sao lại từng có nhiều bất tử dược như thế? Thật sự kinh động thiên hạ, không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, cũng có khả năng khác. Từng có đại đế ngự lâm nơi này, khiến nơi đây mô phỏng khác ghi lại ấn ký. Dù là khả năng nào, cũng chứng minh nơi họ đang đứng vô cùng kinh người. Quả nhiên là nơi tụ hội tạo hóa trí thượng. Ầm ầm, bỗng nhiên trong ngọn núi cổ xuất hiện một tiên tuyền, phô ra một màn tiên vũ, hóa thành các loại ký hiệu, ti giấu trong hư không, trở thành vật dẫn đại đạo. Tiếng vang trời động đất, đó là một loại đạo âm. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm ứng được, như say như mê, lĩnh ngộ một loại chân lý. Không chỉ một, hai người lĩnh ngộ, mà là rất nhiều người đều có được. Tu vi thâm sâu hay nông cạn, ngộ tinh khác biệt, thu hoạch cũng khác nhau. Đế tôn kinh văn, có người lĩnh ngộ được một đoạn văn tự, như thể đột nhiên sáng tỏ, lập tức ngồi xuống tĩnh tâm suy ngẫm. Cũng có người hiểu ra một số vấn đề khó khăn trong tu đạo nhiều năm, như thể khai sáng, liền vận dụng pháp thuật, như điên cuồng. Đây là một loại chân lý thâm sâu rộng lớn, như dòng nước thấm vào dụng lòng người, không ít người đều có được, chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu. Tuy nhiên, ít người lĩnh ngộ được toàn bộ văn tự, chỉ là một đoạn hay vài phù văn, nhưng cảm thụ của mỗi người không giống nhau. Đây không phải ảo giác, mà là nội dung kinh văn chân chính, khắc trên ngọn núi trước mặt, tự động nở rộ từ trong động cổ, trải đầy trời cao. Những ký hiệu khác nhau kia tỏa ra ánh sáng chói lọi, khiến tất cả cường giả đều chấn động trong lòng. Thu hoạch to lớn, không ngờ, đế tôn cổ kinh lại thực sự lưu truyền trên đời. Xem ra chúng ta đều có cơ hội lĩnh ngộ. Nhiều người đều kích động, đế tôn trong truyền thuyết, đó là cường giả tuyệt thế, khai sáng một thời đại huy hoàng. Nhưng từ khi đế tôn ngã xuống, cổ kinh do ngài sáng tạo không được lưu truyền, không có bất kỳ sinh linh nào biết đến. Nay họ còn chưa chính thức bước vào thần thổ vĩ đại này, đã cảm ngộ được đế tôn cổ kinh. Đây là cơ duyên đến cỡ nào? Phù văn lấp lánh, đại đạo ngân vang, từng đoạn chân lý hóa thành chân long, hóa thành phượng hoàng nhảy múa. Đó là cảnh tượng không thể tưởng tượng, chấn động thiên hạ, khiến vô số người như say như mê, hận không thể lập tức ghi lại hết tất cả phù văn. Đế tôn kinh văn lấp lánh, ai nấy đều có được. Nhưng họ rất nhanh phát hiện, kinh văn chỉ là một phần nhỏ. Mọi người phỏng đoán, chỉ là một phần nhỏ kinh văn trong tiên động được rung động ra, bị họ lĩnh ngộ. Nhưng điều đó lại càng khiến người phấn chấn. Đế tôn cổ kinh tồn tại trong tiên động, chỉ cần đi vào, chẳng phải có thể thu được sao? Vô số người nắm chặt tay, muốn xông vào nơi tạo hóa trí thượng cuối cùng này, thu được truyền thừa vô thượng của đế tôn. Chỉ cần thành công, ai nấy đều có cơ hội, có lẽ còn có thể vượt lên trước, thậm chí chứng đạo thành đế. Ngay cả những thiên kiêu đứng đầu cũng động lòng. Họ vốn sĩ đã cảm thấy áp lực rất lớn, dù là Diệp Nhiếp Nhiếp hay cường giả bí ẩn nấp trong bóng tối đã nhi vào cửu tòa đế quan, đều khiến họ khiếp sợ. Nhưng giờ đây họ lại nhìn thấy hy vọng. Nơi tạo hóa trí thượng là một thần thổ vĩ đại, cơ duyên vô tận đều ẩn giấu trong đó. Nếu có thể tiến vào đoạt lấy tạo hóa lớn nhất, họ vượt lên trước chứng đạo thành đế cũng không phải là cơ hội nhỏ nhoi. Nhất, vô số người gầm thét, họ nhìn thấy hy vọng, không còn do dự, chỉ muốn xông vào thần thổ vĩ đại trước mắt. Nhưng vào lúc này, một bóng áo trắng giáng lâm, độc lập chín tầng trời, tỏa ra khí tức kinh khủng, ngăn trước mặt mọi người, tóc tung bay, ánh sao lấp lánh, áo xanh nhạt tôn lên thân hình uyển chuyển, tao nhã như tiên. Trên đầu nàng lơ lửng một đại đạo bảo bình, nơi nào đi qua, vạn vật đều lui, vạn pháp đều diệt. Giữa thiên điện, chỉ nàng độc tôn. Người này là ai? Trên con đường tu tiên này, ai ai cũng biết, người này từng khiến vô số thiên kiêu phải kiêng dè, từng là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc, Bạt Y nữ thánh, nay là thiên kiêu mạnh nhất đương đại, được tôn là áo trắng nữ đế. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng đứng trước mặt mọi người, muốn làm gì? Muốn độc chiếm thần thổ này, chiếm lấy hết tạo hóa trong đó sao? Hừ, nàng tuy cường đại, nhưng hành động ngạo mạn như vậy, là muốn làm thù với thiên hạ sao? Trước thần thổ, ai chịu bỏ cuộc? Nàng dù cường đại hơn nữa, lẽ nào có thể ngăn cản tất cả mọi người sao? Đúng, chúng ta cùng nhau, nàng chưa chứng đạo thành đế, dù cường đại hơn nữa, chúng ta liên thủ cũng có thể áp chế. Quả thực nhiều người kiêng dè Diệp Niếp Niếp, thậm chí, trong số vô số cường giả hiện tại, chọn đại một người, cũng không chắc dám làm thù với nàng. Nhưng đến đây quá nhiều người, ngay cả thiên kiêu cấp cao nhất đường đại, số lượng cũng lên đến hàng trăm hàng ngàn. Nhiều cường giả tụ hội, vì đế tôn cổ kinh, vì thần thổ vĩ đại, sao có thể bị một người ngăn lại? Trong không gian tĩnh lặng, vô số cường giả đứng dậy, họ đã đạt được sự đồng thuận. Muốn cùng nhau đối phó thiên kiêu đáng sợ này, nếu Diệp Niếp Niếp tránh ra, vẫn có thể bình an rời đi. Không ai dám động thủ với nàng, nhưng nàng không làm vậy. Dù đối mặt vô số cường giả, nàng vẫn lạnh lùng, không lùi bước. Một đời này ta đến đây, đánh bại hết mọi người. Quách ngang đường đại, muốn vào thần thổ, thì đánh bại ta đi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Áo trắng đơn sơ, thân hình mảnh mai, nàng sừng sững trước vô số thiên kiêu đường đại. Lời nói vang lên, chấn động trời đất. Mọi người kinh hãi tột cùng, nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, không hiểu nàng ý định. Đây là muốn một mình khiêu chiến quần hùng sao? Ai cũng phải thừa nhận, nữ tử áo trắng này quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ, không ai dám coi thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đủ sức một mình chống lại tất cả thiên kiêu đương đại. Đây là sự cuồng vọng đến mức nào? Có thể nói, từ xưa tới nay, chưa từng có ai cuồng vọng như vậy. Cổ hoàng và đại đế thủa thiếu thời, từng quét ngang thiên hạ, vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Nhưng bất kể là vị cổ hoàng hay đại đế nào, khi chưa chứng đạo thành đế, đối mặt tình cảnh này, cũng không dám nói ra lời cuồng vọng như thế. Thế nhưng, tại thời đại này, ngày hôm ấy, một màn kinh thiên động địa đã xảy ra. Ngứa tử nhân tộc ấy, áo trắng đơn độc, đứng chặn trước mặt toàn bộ thiên kiêu hiện tại. Cho dù chỉ vì mảnh thần thổ mênh mông trước mắt, vì tạo hóa vô thượng trong đó, cũng không ai dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, những người có mặt ở đây, ai cũng là thiên kiêu đương đại, cường giả chói sáng giữa vũ trụ. Nếu nhiều cường giả như vậy mà lại sợ hãi trước một người, không dám ra tay, thì quả là chuyện cười lớn. Hơn nữa, đối với những thiên kiêu đương đại ấy, đây chưa hẳn không phải là cơ hội. Một cơ hội ngàn năm có một, đệ tử của ngươi quả thật gan dạ, nhưng chính vì vậy mới càng đáng quý. Nhân Ma lão tổ trầm giọng nói. Lúc này, không ai biết, mảnh thần thổ mà họ hằng mong ước, thực ra đã sớm có người đặt chân. Vương Huỳnh cùng Nhân Ma lão tổ, khi Diệp Niếp Niếp đến được đế quan thứ 6, đã dâm nhập vào nơi này. Chính tòa đế quan có chính quy tắc đế quan, bình thường chỉ khi phá được đế quan mới có thể tiến lên. Nhưng cái gọi là quy tắc, chỉ là để ràng buộc kẻ yếu, cường giả chân chính, vốn không bị quy tắc trói buộc. Như đại đế đương thời, dù chín tòa đế quan có mở hay không, nếu muốn đến, tự nhiên có thể đến được phía sau chín tòa đế quan. Đối với Vương Huyền mà nói, cũng như vậy, vì thực lực tuyệt đỉnh, nên vượt qua quy tắc, thẳng tiến phía sau chín tòa đế quan. Có lẽ chính vì duyên cớ đó, mà quy tắc chín tòa đế quan sinh biến, cho phép mọi người đều đến được nơi này. Phía sau chín tòa đế quan rốt cuộc là nơi nào? Như mọi người đoán, đây là một mảnh thần thổ mênh mông. Nơi đây, ngư đình diễn biến thành vô số đạo tắc, mỗi loại đều cổ lão vô cùng, thậm chí có thể giúp người ngộ đạo. Nhưng nơi này không có bất tử dược, cũng không có đế tôn cổ kinh hoàn chỉnh, chỉ là di tích cổ thiên đình mà thôi. Vị cổ thiên tôn cuối cùng của thời đại thần thoại đã từ bỏ hết thảy thần thuật, pháp tắc, thậm chí cả đạo hạnh, hoàn toàn biến mất khi đài xuất thế, là một hài nhi, trời sinh đất dưỡng, mới vừa ra đời đã hấp thu tinh hoa vạn vật vũ trụ, chí tôn, vô song, vạn cổ không hai. Từ đó, hắn vô địch thiên hạ, cửu thiên thập địa đều quy phục, xưng là đế tôn. Kết thúc thời đại thần thoại do thiên tôn cai trị, sau đó, đế tôn lập nên cổ thiên đình, khi thế nút trọn vũ trụ, thu phục thần linh, thống trị chư thiên vạn vực, trở thành người chí tôn vĩ đại nhất vạn cổ. Đồng thời, đế tôn là người khai sáng giai tự bí, cũng là người đầu tiên hội tụ cửu bí. Thời đại ấy, đế tôn đã mạnh mẽ đến cực điểm, có thể nói là cường giả mạnh nhất sau thời đại Hoang Thiên Đế. Nơi đây cũng là nơi đế tôn lập nên cổ thiên đình, nên có vô số đạo ấn, thậm chí có thể hiển hiện thành bất tử dược. Nhưng dã tâm đế tôn quá lớn, hoặc nói là quá tự phụ, hắn mưu đồ chiếm hữu cả giáo phi tiên, chư đế cùng nhau, để hoàn thành chính mình, nhưng cuối cùng thất bại. Cổ thiên đình từng cực thịnh nay suy tàn, chỉ còn lại mảnh di tích khổng lồ này, lờ mờ vẫn thấy được sự huy hoàng năm xưa. Ở đây, dù có vô số đạo ấn, đồ vật mô phỏng đều kinh người, nhưng cuối cùng tất cả đều đã lụi tàn. Đến đây, chứng kiến tất cả, phần lớn đều là hư ảo, Ngay cả đế tôn cổ kinh cũng chỉ là tàn bảng không đầy đủ. Muốn bước vào thần thủ này, thu được tạo hóa kinh thiên, từ đó phất lên một bước, thực ra chỉ là mộng tưởng hão huyền, nhưng trong mắt nhân ma lão tổ, Diệp Nhiếp Nhiếp đứng trước mặt mọi người, không phải vì độc chiếm thần thổ này. Đối với người sắp chứng đạo thành đế, cho dù là cơ duyên nghịch thiên đến đâu, thần thổ lớn đến đâu, đều là chuyện nhỏ. Bởi vì, chỉ cần thành đế, những thứ đó đều dễ như trở bàn tay, không cần phải tranh giành, đoạt lấy. Như lời Diệp Nhiếp Nhiếp tự nói, đến đây, nàng chỉ muốn đánh bại tất cả thiên kiêu, quét ngang đường đại. Điều này đòi hỏi khí phách lớn lao, bởi vì đối thủ của nàng đều là thiên kiêu hàng đầu đương thời, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Đây không phải là một địch trăm, mà là một địch vạn, thậm chí một địch trăm ngàn. Ngay cả cổ hoàng và đại đế thủ thiếu thời cũng không dám làm hành động điên rồ này. Đánh bại thiên kiêu, quét ngang đường đại, đệ tử ta dù đơn độc cũng có thể trấn áp thiên hạ. Vương Huyền cười lớn nói, đối với sự lựa chọn của Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn vô cùng hài lòng. Đây là khí phách vô thượng, cho dù có thành công hay không, dám làm như vậy đã chứng minh đệ tử của hắn đã rèn luyện được ý chí vô địch. Huống chi dù đối diện muôn quân thì sao, đệ tử của hắn chính là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử. Lừa Khang Hy, dù kiến hôi có đông đảo đến mấy cũng khó lòng cắn chết Cự Long. Đệ tử ấy của hắn đã sớm bước trên con đường siêu phàm thoát tục. Hôm nay đệ tử ấy sẽ dùng máu của chư vương, xương cốt của thiên kiêu để rèn nên con đường đế vương bất khả chiến bại của mình. Sau khi đánh bại hết thảy thiên kiêu, quét sạch quần hùng, thử hỏi đương đại còn ai dám là địch với đệ tử của hắn. Vẫn nên cẩn thận, đệ tử của ngươi quá mức cường thế, e rằng đã có kẻ lòng dạ bất chính. Nhân ma lão tổ trầm giọng nói. Vương Huyền gật đầu, tự nhiên hiểu rằng hành động lần này của Diệp Nhiếp Nhiếp đã đắc tội không ít người. Ban đầu những thiên kiêu hàng đầu đương đại đã kiên dè Diệp Nhiếp Nhiếp, chỉ tiếc thực lực nàng quá mạnh, khiến bọn họ không dám ra tay tranh hùng. Nhưng hôm nay nhiều thiên kiêu liên thủ, khiến không ít kẻ thấy được hy vọng, hy vọng triệt để tiêu diệt Diệp Nhiếp Nhiếp. Chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp bị diệt, tảng đá đè nặng trên đỉnh đầu nhiều thiên kiêu kia sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, ai có thể chứng đạo thành đế trong đời này vẫn chưa thể biết. Hoặc nói, không ít người cho rằng mình có cơ hội. Những thiên kiêu đường đại kia có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này không? Từ khi tức mạnh mẽ đang dần bùng nổ kia, đáp án đã rõ ràng, giết. Không chút do dự, các thiên kiêu đường đại đồng loạt xuất thủ, sát khí ngập trời, hướng về Diệp Nhiếp Nhiếp lao tới. Đối mặt muôn quân, trên đỉnh đầu Diệp Nhiếp Nhiếp hiện ra đại đạo bảo bình. Trong khoảnh khắc, mây khí của chư thiên đổ về đại đạo bảo bình. Đại đạo bảo bình cổ xưa mà tự nhiên, không chút hoa lệ, đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí thiên điện. Ánh sáng huyền ảo của đại đạo bảo bình khiến người ta cảm nhận được sự đơn giản của đại đạo, như vật dẫn đạo. Đại đạo bảo bình tựa hồ có thể hấp thu bản nguyên của đại thế giới, nắm giữ uy năng bất hủ, huyền bí khó lường, khiến người ta cảm nhận được sự áp chế của chư thiên vạn giới. Cú công kích kinh khủng ập tới, không phải một hai thiên kiêu xuất thủ, mà là hàng vạn thiên kiêu đồng thời ra tay. Những kẻ này đều là thiên kiêu hàng đầu đương đại, mỗi người đều là cường giả chí tôn của các đại chủng tộc, thực lực kinh người. Khi những kẻ này cùng ra tay, chỉ riêng khí tức đã kinh khủng đến mức dung chuyển vũ trụ tinh không, khiến vô số người khiếp sợ. Vừa mới xuất thủ đã đáng sợ như vậy, không ai tin tưởng dưới sự vây công của nhiều cường giả như vậy còn ai có thể sống sót. Ngay khi mọi người cho rằng Diệp Nhiếp Nhiếp khó thoát khỏi tai kiếp, nàng lại không hề nao núng. Hàng tỷ sợi thần quang từ đại đạo bảo bình tỏa ra, bao phủ toàn thân nàng, khiến nàng trông như tiên nữ giáng trần. Ầm ầm, khi lực lượng kinh khủng kia bùng nổ, vô số người hoảng loạn chạy tán loạn, tránh xa, không dám đến gần. Trung tâm chiến trường trong nháy mắt biến thành địa ngục, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, rất nhiều người cảm nhận được hơi thở của tử vong. Đây không phải là chiến đấu người thường có thể tham gia, thậm chí chỉ có cường giả cấp đại thánh mới có thể miễn cưỡng ra tay, chỉ có chuẩn đế mới có thể đứng vững ở tuyến đầu. Họ cũng là những người mạnh nhất đương đại, ngoại trừ khu vực cấm địa sinh mệnh, chỉ một lần va chạm đã tạo ra hiệu quả quét sạch. Nhiều người cho rằng kiến nhiều có thể giết chết voi, nhưng ngay cả tư cách tham gia trận chiến này họ cũng không có. Chỉ riêng dư âm giao chiến đã có thể khiến thánh nhân tử vong, thánh nhân vương trọng thương, huống hồ là bọn họ. Đây là cuộc giao phong giữa những thiên kiêu đỉnh cao đương đại, có thể nói là trận chiến cuối cùng trước khi chứng đạo thành đế. Đương nhiên không phải ai cũng có tư cách tham dự. Tiếng oanh minh không dứt, ai ra tay cũng không chút lưu tình, mỗi chiêu mỗi thức đều là sát chiêu. Không ít người vất vả lắm mới chạy thoát khỏi trung tâm chiến trường, quan sát tỉ mỉ, muốn xem tình hình chiến cục. Nhưng khi họ nhìn thấy tình hình chiến trường, trên mặt họ chỉ còn lại sự khó tin và kinh hãi. Họ thấy gì? Họ thấy, dưới sự vây công của vô số thiên kiêu, Bạch Y Nữ Đế vẫn được hàng tỷ sợi thần quang bao phủ. Những thiên kiêu kia tùng ra đòn thế kinh thiên động địa, nhưng tất cả đều bị thần quang chặn lại, giống như ném đá xuống mặt nước, chỉ tạo ra vài gợn sóng. Lúc này, khi chất Diệp Nhiếp Nhiếp siêu phàm thoát tục, như không thuộc về thế giới này, không nhiễm bụi trần, nhưng khi nàng ra tay, lại khí thế ngập trời, uy lực mạnh mẽ, nội liễm bá khí, phong thái bá chủ thiên hạ, giơ tay nhấc chân, muốn áp đảo thiên địa. Nàng có khí thế vô địch thiên hạ, có thể nhìn xuống vô số thiên kiêu, làm sao có thể? Nàng sao lại mạnh như vậy? Đối mặt với sự vây công của vô số cường giả, lại vẫn bất bại, không thể nào, giống như thần thoại. Đây là phép màu không thể nào xảy ra, không thể tưởng tượng nổi. Nàng lại chỉ dựa vào sức một mình mà có thể chống lại nhiều thiên kiêu như vậy. Vô số người khiếp sợ, họ không thể tin vào những gì mình thấy. Điều đó đơn giản vượt quá sự nhận biết của họ. Một người dù có mạnh đến đâu, làm sao có thể chống lại nhiều cường giả như vậy? Vô số kẻ tu luyện đã rút lui khỏi chiến trường, giờ này khắc này vẫn còn kiên trì ở trung tâm nơi tử chiến. Cái ai cũng là thiên kiêu hàng đầu đương đại, 10 vạn thiên kiêu đồng thanh gầm thét, oai hùng xông lên, phô bày hết toàn lực. Nhưng địch thủ của bọn họ chỉ có một người, một nữ tử áo bào phất phới, mái tóc tùng bay như tiên nữ giáng trần. Đây là cảnh tượng kinh thiên động địa. Xưa nay chỉ có đại đế và cổ hoàng thời trẻ mới có thể đạt tới cảnh giới vô địch, quét sạch quần hùng. Nhưng dù là đại đế và cổ hoàng, cũng từng có địch thủ, phải trải qua vô số trận chiến sinh tử, mạo hiểm tất cả mới có thể thắng lợi, chứng đạo thành đế. Nếu nói có đại đế nào thực sự vô địch, quét ngang cùng thời, thì chỉ có Vô Thủy đại đế tương lai mới có thể làm được kỳ tích vĩ đại ấy. Khoảng cách Vô Thủy đại đế xuất thế còn hơn 10 vạn năm, nhưng trong đời này lại xuất hiện một thiên kiêu xuất chúng tuyệt vời. Nàng đối mặt vô số thiên kiêu, một mình độc chiến, phong thái vô địch, khiến tất cả mọi người khó thở. Không chỉ những kẻ đã rút lui khỏi chiến trường kinh hãi, ngay cả những thiên kiêu đang ở trung tâm chiến trường cũng khiếp sợ tột cùng. Thế hệ trẻ tuổi đương đại sao lại cường đại đến vậy? Cùng cảnh giới, thậm chí có thể nói không ai địch nổi một chiêu. Đó là tâm niệm chung của bọn họ. Sau khi giao chiến, bọn họ mới thực sự nhận ra nữ tử trước mắt này còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Trước kia, bên ngoài đế quan thứ nhất, chính là nữ tử này cường thế đánh bại thánh tôn, thiên kiêu tuyệt thế của thánh linh nhất tộc. Lúc đó, tất cả thiên kiêu đương đại đều vô cùng e ngại nàng, cho rằng nàng là đối thủ không thể địch nổi. Những năm gần đây, bọn họ liều chết tranh đấu trong 9 tòa đế quan, không ngừng tu luyện, cố gắng thu hẹp khoảng cách với nhau. Nhưng ai ngờ, hóa ra họ chỉ thấy được một góc của tảng băng chìm. Nữ tử trước mắt này đã sớm vượt xa cấp bậc của bọn họ. Không ai nghi ngờ, nếu một mình giao chiến với nữ tử này, kết cục cuối cùng tuyệt đối là diệt vong. Dù ngươi là thiên kiêu tuyệt thế của thần ma nhất tộc, hay là thiên kiêu tử viễn cổ bị phong ấn trong thần nguyên, nay lại xuất thế, dù ngươi là con trai của đại đế, dòng dõi cổ hoàng, hay xuất thân từ sinh mệnh cấm khu, là truyền nhân của chí tôn, trước mặt nữ tử này, tất cả đều bình đẳng, bởi vì tất cả đều không chịu nổi một kích, không phải là đối thủ. Sao lại cường đại đến vậy? Nàng chẳng lẽ sắp thành đế rồi? Phải biết, những thiên kiêu hàng đầu đương đại, không ít đã bước vào cảnh giới chuẩn đế. Mọi người cùng là chuẩn đế, dù có chênh lệch, cũng không thể rõ ràng đến vậy. Đó hoàn toàn bất thường. Chỉ có một cách giải thích, chỉ có đạt tới chuẩn đế cửu trọng thiên, sắp chứng đạo thành đế, thậm chí đã thành đạo khác loại, mới có chiến lực khủng khiếp như vậy. Nghĩ đến khả năng này, vô số người sắc mặt tái nhợt, dường như đột nhiên hiểu ra vì sao người trước mắt lại làm ra chuyện kinh động thiên hạ như vậy. Cẩn thận, nàng đang lợi dụng chúng ta để tu luyện. Nếu để nàng sống sót sau trận chiến này, nàng chỉ sợ sẽ chứng đạo thành đế. Nguyên ma, thiên kiêu tuyệt thế của thần ma nhất tộc, nghĩ đến khả năng khủng khiếp đó, không khỏi sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ. Lời vừa nói ra, không biết thiên kiêu đỉnh phong cũng thay đổi sắc mặt. Họ đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng chỉ là phỏng đoán. Lúc này, Nguyên ma nói rõ bí mật. Bọn họ đột nhiên nhận ra, từ đầu đến cuối, hành động của nữ tử trước mắt này đã không bình thường. Với thực lực đáng sợ như vậy, chỉ cần tiến lên phía trước, trong đời này, ai là đối thủ của nàng? Ai có thể tranh giành cơ hội chứng đạo thành đế với nàng? Vậy mà lại một mình đối mặt với vô số thiên kiêu, muốn độc chiến quần hùng. Nghĩ sao cũng thấy bất thường. Giờ đây, nữ tử trước mắt này rõ ràng đã tới giai đoạn mấu chốt, sắp có biến hóa kinh người. Mà bọn họ, tất cả đều bị nữ tử này xem là trợ lực tu luyện, là quân lương giúp nàng bước qua bước ngoặt quan trọng. Hừ, lòng dạ tham lam, sinh mệnh mong manh. Nếu nàng chậm rãi tu luyện, chúng ta trong đời này e rằng không có cơ hội nào. Nhưng nàng lại tự phụ như vậy, dám coi chúng ta là trợ lực tu luyện. Đây chính là con đường dẫn đến cái chết. Một sinh linh đáng sợ lên tiếng, toàn thân tỏa ra khí tức bất tử, khiến người ta không dám đến gần. Nhiều người nhận ra sinh linh này, hắn tự xưng là Trường Sinh Tử, cùng Nguyên Ma, đều là thiên kiêu hàng đầu đương đại. Trên con đường độc nhất, vô số thiên kiêu tranh bá, hắn cùng Nguyên Ma là ít ỏi những kẻ luôn không bại. Có người từng phỏng đoán, lai lịch Trường Sinh Tử không tầm thừa, không phải thiên kiêu đương đại, mà là từ thời đại cực kỳ cổ xưa. Trường hợp này không hiếm, xưa đây có không ít thiên tài tuyệt thế, khi còn trẻ, thậm chí có thể tranh hùng với cổ hoàng và đại đế, nhưng sinh ra ở thời đại đại đế hoặc cổ hoàng còn tại thế, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể chứng đạo thành đế. Nhiều người không cam lòng, liền phong ấn mình trong thần nguyên, chờ thời cơ thích hợp lại xuất thế, tranh đoạt vị trí đại đế. Đời này, đại thế hoàng kim mở ra, tất cả đều cảm nhận được cơ hội chứng đạo thành đế đã đến. Những thiên kiêu từng bị phong ấn trong thần nguyên, có người chọn xuất thế, chuẩn bị chứng đạo thành đế. Trường Sinh Tử là một trong số đó. Hắn địa vị cao trọng, chọn xuất thế đời này, ban đầu tràn đầy tự tin, cho rằng sẽ quét ngang đương đại, nhất định có thể chứng đạo thành đế. Ai ngờ, đời này hắn lại gặp một yêu nghiệt, cường đại đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Ban đầu tưởng không còn cơ hội, ai ngờ nữ tử trước mắt này lại kiêu ngạo đến vậy, muốn độc chiến quần hùng, coi thường hắn như vậy, khiến hắn vừa nhục nhã, lại vừa thấy được cơ hội. Đây rõ ràng là con dao hai lưỡi, nếu lột xác thành công, tất nhiên là vô địch đương đại, không ai có cơ hội. Nhưng nếu tu luyện thất bại, thì là con đường dẫn đến cái chết. Đợi nữ tử trước mắt này chết đi, cơ hội chứng đạo thành đế chẳng phải sẽ đến. Hừ, khí tức ghê tởm như vậy, quả nhiên là từ Tiên Lăng mà đến, hẳn là đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn. Vong Huyền trầm giọng nói, khí tức bất tử trên người Trường Sinh Tử vô cùng kinh người, người khác không biết, nhưng hắn lại nhìn ra manh mối, khí tức bất tử đó cùng sinh mệnh cấm khu có cùng nguồn gốc, điều này không thể giả dối. Từ đây có thể thấy, Trường Sinh Tử hẳn là bị phong ấn trong sinh mệnh cấm khu, cho nên mới nhiễm phải khí tức bất tử. Dù Trường Sinh Tử che giấu rất rõ ràng, nhưng cả đời tu luyện của hắn rõ ràng có cùng nguồn gốc với Trường Sinh Thiên Tôn. Trường Sinh Thiên Tôn là một trong cửu đại thiên tôn thời thần thoại, từng sáng tạo ra cửu bí giả tự bí. Đồng thời, Trường Sinh Thiên Tôn cũng là người sáng lập Tiên Lăng. Trong sinh mệnh cấm khu này cũng có nhiều chí tôn. Đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn thì sao? Dù là con cháu của hoàng, cũng chỉ là bàn đạp mà thôi. Nhân Ma lão tổ nói, ông ta thấy Diệp Nhiếp Nhiếp đã chọn con đường này, bất kể thiên kiêu gì đều chỉ là bàn đạp của nàng. Ông ta cảm nhận được trong trận chiến khốc liệt ấy, Diệp Nhiếp Nhiếp đang tiến hành tu luyện khủng khiếp. Vương Huyền khẽ gật đầu, Diệp Nhiếp Nhiếp lựa chọn con đường này quả thực không phải không có lý do. Giống như những thiên kiêu khác phỏng đoán, nàng quả thực đã lợi dụng vô số thiên kiêu làm bàn đạp cho sự tu luyện của mình. Thôn Thiên Ma công chính là loại công pháp ấy, thông phệ muôn vàn bản nguyên thần thể, luyện thành thân thể bất khả chiến bại. Những thiên kiêu đứng đầu đương đại đều tụ hội tại đây, ngoài thực lực cường đại, tất cả đều sở hữu thể chất đỉnh phong đáng sợ. Khi đại chiến khốc liệt bùng nổ, Diệp Nhiếp Nhiếp đã tắm trong máu chư vương, thôn phệ bản nguyên của các thiên kiêu, dùng muôn vàn thiên kiêu để tạo nên bản thân. Đây là con đường gian nan, nguy hiểm rình rập, chỉ cần sơ sẩy một chút liền thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu thành công, muôn vàn thể chất đỉnh phong hợp nhất vào một thân, Diệp Nhiếp Nhiếp nhất định sẽ đạt được biến hóa kinh người. Đến lúc đó, thôn Thiên Ma công đại thành sẽ không còn trở ngại nào. Trong mắt Diệp Nhiếp Nhiếp, những thiên kiêu cấp cao nhất đường đại chỉ là những vị thuốc quý hiếm mà thôi, nàng luôn chờ đợi. Giờ đây, thuốc đã chín mùi, đến lúc nàng thu hoạch, đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào nguyên khí chư thiên, nở rộ muôn vàn thần quang, mang theo uy năng bất diệt, bao phủ xung quanh nàng, nàng như một vị thần vương bất diệt, chinh chiến giữa trời sao mênh mông, hiển lộ khí thế tuyệt thế, không ai địch nổi. Càng đánh, các thiên kiêu càng thêm kinh hãi, họ đã dùng hết toàn lực, nhưng nữ tử trước mắt này lại như thần chỉ bất diệt. Dù là pháp thuật thế gian hay bí thuật độc nhất vô nhị, rơi vào người này cũng chỉ tạo nên những gợn sóng nhỏ. Đại đạo bảo bình nở rộ muôn vàn thần quang, tựa như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, áp chế tất cả lực lượng kinh khủng. Điều này khiến nàng không chút do dự, toàn lực tấn công, hai tay xẹt qua hư không, mỗi một quyền đều có uy thế trấn áp thiên hạ, đánh cho chư vương sụp đổ. Không, nàng quá khủng bố, không thể địch lại, chúng ta tuyệt đối không có hy vọng. Trận chiến kéo dài, nhưng nữ tử trước mắt này, dù bị vô số thiên kiêu vây công, vẫn vững như Thái Sơn. Tuy có người làm nàng bị thương, trên thực tế, nàng đã từng ho ra máu, máu tươi rơi trên áo trắng, trông vô cùng dữ tợn và khủng khiếp. Điều này khiến nhiều thiên kiêu phấn chấn, cho rằng đã thấy hy vọng, chỉ cần thêm chút sức mạnh, bọn họ có lẽ có thể tiêu diệt kẻ địch đáng sợ này. Nhưng trận chiến kéo dài, nữ tử đáng sợ này, mài việc liên tục ho ra máu, vẫn thể hiện khí thế vô cùng cường đại. Mỗi lần nàng ra tay, đều nở rộ huyết hoa đáng sợ, đại diện cho một thiên kiêu đã tử vong, từ hy vọng ban đầu, cuối cùng biến thành tuyệt vọng sâu sắc. Nhiều người đã bị giết đến khiếp sợ, họ co rúm, không dám chiến đấu nữa, nhưng lại không cam tâm chết như vậy. Trong lúc chần chừ, lại có không ít thiên kiêu bị nữ tử đáng sợ kia giết chết, nhiều người hoàn toàn tuyệt vọng, đạo tâm sụp đổ, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, xa lánh nữ tử đáng sợ ấy. Đối với họ, đó là ác ma đáng sợ nhất thế gian. Vô số thiên kiêu tử vong, ánh mắt Diệp Nhiếp Nhiếp dần dần chuyển hướng những thiên kiêu đứng đầu đương đại. Đột nhiên, Nguyên Ma và Trường Sinh Tử sắc mặt đều biến đổi, sinh ra cảm giác lạnh sống lưng. Ngay sau đó, trên đầu Diệp Nhiếp Nhiếp là đại đạo bảo bình, chân đạp tinh hà, một quyền đánh ra, uy thế vô địch, trực tiếp nhắm vào Trường Sinh Tử. Trận chiến kéo dài, người khác chỉ thấy nàng vô địch, nhưng không biết tình trạng của nàng thực ra không tốt. Vô số thiên kiêu cùng nhau ra tay, dù nàng đã khai sáng ra pháp môn vô địch, bước vào cấm kỵ, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại. Tuy một mình bất kỳ thiên kiêu nào cũng không thể làm nàng bị thương, nhưng chư vương liên thủ lại khiến huyết khí nàng bành trướng, thân thể gần như sụp đổ. Nếu không nhờ vào thôn thiên ma công không ngừng thôn phệ máu chư vương, khiến thân thể không ngừng biến đổi, nàng e rằng đã không chống đỡ nổi. Thực ra, đây giống như bách luyện thành cương, những thiên kiêu cấp cao nhất đương đại đang giúp nàng tôi luyện thân thể. Sự khác biệt là, trong quá trình tôi luyện này, nàng còn không ngừng thôn phệ bản nguyên của nhiều thiên kiêu, tăng cường sức mạnh bản thân. Nếu cứ tôi luyện như vậy, nhục thể nàng sẽ ngày càng cường đại, sẽ biến đổi theo hướng không thể tưởng tượng. Sư phụ nàng từng nói, khi thể chất nàng biến đổi đến cực hạn, sẽ trở thành hỗn độn thể trong truyền thuyết. Trong lời sư phụ nàng, đó không phải hỗn độn thể hoàn mỹ, mà chỉ là hậu thiên hỗn độn thể, nhưng cũng vô cùng kinh người. Đó không phải một quá trình thuận lợi, mỗi bước đều vô cùng nguy hiểm, dù là nàng cũng không chắc chắn 10 phần. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, tiến đổi đã bước vào giai đoạn mãnh liệt đầu tiên. Những thiên kiêu bình thường đã không đủ cho nàng, nàng tự nhiên để mắt đến những thiên kiêu cấp cao nhất. Nàng cảm nhận được những người này đều muốn giết nàng, muốn giết nàng, nhưng cuối cùng lại bị nàng giết chết. Nghe cũng rất hợp lý, phải không? Nàng chủ động ra tay với Trường Sinh Tử, khí tức bất diệt trên người hắn khiến nàng rất khó chịu, có cảm giác đối lập bẩm sinh. Trường Sinh Tử trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn không còn quan tâm đến những người khác, quay người muốn chạy trốn, nhưng lúc này muốn đi đã muộn. Diệp Nhiếp Nhiếp bước ra, một quyền hướng về Trường Sinh Tử đánh tới. Trường Sinh Tử liều chết chống đỡ, nhưng chỉ một quyền, hức hoa nở rộ, cánh tay hắn đã bất lực rũ xuống, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực nữ tử trước mắt này đã đủ khủng bố, vậy mà lúc này lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn sợ hãi, căn bản không dám phản kháng, mà là mượn sức mạnh kinh khủng ấy bay đi xa. Nhưng vào lúc này, đại đạo bảo bình nở rộ muôn vàn thần quang, quét trúng Trường Sinh Tử, sức mạnh kinh khủng đánh tới, khiến hắn khó thoát khỏi. Không, trong tiếng kêu của Trường Sinh Tử đầy sợ hãi, nhưng đó cũng là tiếng nói cuối cùng trong đời hắn. Sau khi giết chết Trường Sinh Tử, Diệp Nhiếp Nhiếp không dừng lại, bước tới trước mặt Nguyên Ma, liên tiếp ra quyền, mỗi quyền đều khiến tinh thần sụp đổ, chư thiên chấn động, khiến Nguyên Ma liên tiếp tan tác, không thể chống đỡ. Cuối cùng, Nguyên Ma cũng bị nàng cường thế giết chết. Bản nguyên thần ma cường đại bị thôn phệ sạch sẽ, những thiên kiêu đỉnh phong khác đều không thể thoát khỏi. Nàng bước lên trời, mỗi quyền một thế, huyết hoa liên tục nở rộ trước mặt nàng. Nếu nói ai có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có thể là thiên kiêu nhân tộc. Sau khi gặp nàng, nàng chưa từng ra tay sát hại. Đây là lời dạy bảo của sư phụ nàng. Kể từ đó, khi tu luyện thôn thiên ma công, nàng không còn thôn phệ bất kỳ nhân tộc nào. Cuối cùng, sau 9 tòa đế quan, chỉ còn lại một bộ áo trắng ngạo nghễ giữa trời, quanh thân tắm trong máu chư vương, vần quanh bản nguyên thiên kiêu. Xa xa nhìn lại, phía sau 9 tòa đế quan, đó là một vùng thần thổ rộng lớn, một thế giới chói lọi, ẩn chứa vô tận tạo hóa, khiến người ta không khỏi hướng tới. Nhưng giờ phút này, lại chẳng có ai dám đến gần mảnh thần thổ khổng lồ ấy. Trên gương mặt mỗi người vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hãi, bởi vì trước mảnh thần thổ đó, một bóng áo trắng tắm gội trong máu của chư vương đang ung dung đứng đó. Ngay lúc này, nơi đây vừa trải qua một trận chiến đấu khốc liệt tột cùng, vô số thiên kiêu vì thế mà bỏ mạng. Trước khi trận chiến bắt đầu, ai cũng không ngờ rằng kết cục lại bi thảm đến vậy. Một mình lẻ bóng độc đấu quần hùng, cuối cùng chém giết muôn vàn thiên kiêu, tắm gội trong máu của chư vương. Đây là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Nhiều người đã đoán được, dù cho thời gian trôi qua xa xôi, truyền thuyết về trận chiến này chắc chắn sẽ lưu truyền mãi về sau. Quá kinh khủng, võ công của người này làm sao lại mạnh đến thế? 99% thiên kiêu đương thời đều chết trong tay nàng. Một trận chiến kinh thiên động địa, xưa nay chưa từng có. Đây là kỳ tích không thể tin nổi, đã định trước sẽ lưu danh sử sách. Thiên kiêu đỉnh phong đương đại đều đã vẫn lạc, đại thế hoàng kim lại kết thúc bằng cách này. Vô số người thì thầm bàn tán, thậm chí không dám nói lớn tiếng, như thể sợ đánh thức bóng áo trắng kia ở nơi xa. Chẳng ai có thể phủ nhận, đây là một đại thế hoàng kim chói lọi, chư vương cùng tồn tại với thiên kiêu. Ban đầu, đây đáng lẽ là một thời đại trăm hoa đua nở, vô cùng rực rỡ, thậm chí sẽ sản sinh không ít cường giả lưu danh sử sách. Nhưng vì sự tồn tại của bóng áo trắng ấy, chư vương đã ngã xuống, muôn vàn thiên kiêu hóa thành tro bụi. Đại thế hoàng kim bỗng chốc chấm dứt, dù ai cũng không thể phủ nhận sự chói lọi của thời đại này. Đơn giản là, chỉ cần bóng áo trắng ấy hiện hữu, thời đại này sẽ được khắc ghi muôn đời. Một người chống đỡ cả một thời đại hoàng kim, cũng chỉ là một người, đã khiến cho thời đại hoàng kim ấy kết thúc hoàn toàn. Thời đại này rực rỡ vì nàng, nhưng cũng vì sự hiện diện của nàng mà trở thành một thời đại tăm tối đối với những người khác. Trong thời đại chói lọi này, những thiên kiêu khác lại chẳng thấy được chút hy vọng nào, tựa như chòm sao ẩn mình khi mặt trời chiếu sáng. May mắn thay, nữ tử nhân tộc trước mắt dù vô cùng đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng không đuổi tận giết tuyệt, đã dừng tay vào phút chót. Nhưng cũng có người nghĩ đến một khả năng khác, đó là thực lực của họ quá yếu, nữ tử nhân tộc trước mắt căn bản không thèm để ý đến họ. Không đúng, các ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Khi mọi người còn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh hãi, một người thốt lên kinh ngạc, khiến mọi ánh mắt lại đổ dồn về bóng áo trắng kia. Trên chiến trường thảm khốc, vốn tràn ngập thi thể của các thiên kiêu, vương huyết của các cường giả chảy tràn. Nhưng vào lúc này, vô số dòng vương huyết như được triệu hồi, lại hướng về bóng áo trắng ấy tụ lại. Đại đạo bảo bình màu đen, lúc này miệng bình hướng xuống, giống như một hắc động, không ngừng nuốt trọn vương huyết. Bột nhiên, muôn vàn hào quang bừng lên, đó là nguồn gốc của các thiên kiêu, là bản nguyên của họ. Trong mỗi luồng bản nguyên khí đều hiện ra một loại đạo tắc, mơ hồ trong đó còn ẩn hiện vô số thân thể. Đó là đại đạo bản nguyên, mỗi đạo đều mang một loại đạo vận đặc biệt. Đó là bản nguyên của những thần thể mạnh mẽ nhất thế gian, mỗi loại đều đủ để kinh động trời đất. Ngay lúc đó, muôn vàn hào quang bừng lên bay thẳng lên trời, cũng hướng về bóng áo trắng ấy tụ lại. Muôn vàn hào quang tụ lại trên thân bóng áo trắng ấy, ai nấy đều cảm nhận được một biến hóa kinh người đang diễn ra. Muôn vàn hào quang hợp thành hỗn độn chi quang, sinh ra hỗn độn chi khí, từ trên thân bóng áo trắng ấy từ từ tỏa ra hỗn độn chi khí. Đây là thể chất đang trải qua biến hóa vô thượng, chẳng lẽ muốn trở thành hỗn độn thể trong truyền thuyết? Hỗn độn thể vốn là tiên thiên mà sinh, chưa từng nghe nói ai có thể tự mình biến đổi thành hỗn độn thể. Chẳng lẽ nuốt trọn vương huyết của chư vương, ngưng tụ bản nguyên của muôn vàn thần thể, là có thể khiến bản thân biến thành hỗn độn thể? Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, họ chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi, trong lịch sử chưa từng có ghi chép nào như vậy, khiến người ta khó lòng hiểu thấu. Ai cũng từng nghe nói về sức mạnh của hỗn độn thể, nhưng hỗn độn thể xưa nay hiếm thấy, tất cả những ghi chép đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng hỗn độn thể là thể chất kinh khủng nhất thế gian, chỉ cần sinh ra đã định trước sẽ vô địch thiên hạ, có thể quét ngang mọi địch thủ đương thời. Và giờ đây, một hỗn độn thể thực sự xuất hiện trước mắt họ, chỉ cần chứng kiến cảnh tượng này, ai có thể giữ được bình tĩnh? Kinh tài tuyệt diễm, có thể sáng tạo ra võ công vô địch như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi, là một kỳ tích không thể tin nổi. Nhân ma lão gia tử thốt lên, ông ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, thôn thiên ma công một loại võ công không thể tin nổi như vậy, lại được một tiểu nữ hài sáng tạo ra hình thức ban đầu ngay trước tiên đài bí cảnh, từ đó từng bước đi đến ngày nay, có thể gọi là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Ngay cả việc tu luyện cả thái âm và thái dương cũng không thể sánh bằng. Đây không phải là hỗn độn thể thực sự, đây là vô thượng ma thể, là nguồn gốc của muôn vàn điều ác, cuối cùng không phải con đường chính đạo. Vương Huyền nói, thôi thiên ma công quả thực là một môn võ công không thể tưởng tượng nổi. Chỉ riêng việc sáng tạo ra môn võ công này thôi, cũng đã đủ thấy ngoa nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm. Nhưng như lời ông ta, thôn thiên ma công cuối cùng vẫn đi sai đường, không phải là con đường chính đạo. Thế gian thiện ác vốn chẳng dễ định nghĩa, chính đạo, ma đạo, kỳ thực cũng không hẳn là thiện ác phân minh, mà việc tu luyện thôn thiên ma công lại vô cùng gian nan. Một khi sơ suất, e rằng sẽ không phải người điều khiển ma đạo, mà là bị ma đạo điều khiển. Chính đạo, không có con đường tắt nào, chỉ cần kiên trì bước đi trên con đường chính nghĩa, tế là đại đạo chí tôn. Nhưng hắn thấy rằng, ngay cả khi tu luyện thôn thiên ma công đến cảnh giới đại thành, vẫn tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Chẳng hạn như Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ, tuy đang hướng hỗn độn thể chuyển biến, nhưng nàng lại đang thai nghén một ma thai kinh thiên động địa. Đương nhiên, điều này đã đủ kinh người. Ma thai vừa thành hình, ít nhất cũng có thể chứng đạo thành đế mà không gặp trở ngại lớn. Nhưng đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, con đường tu tiên của nàng mới chỉ bắt đầu. Ma thai tuy mạnh, nhưng cuối cùng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Chỉ có loại bỏ ma thai, đoạn tuyệt hết thảy nhân quả, quét sạch mọi hậu họa, thai nghén thần thai, mới có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Trong tương lai, ma nhân đại đế cũng đã làm được điều này, sáng tạo ra bất diệt thiên công. Có lẽ chính là nhờ vào đó, sự xuất hiện của bất diệt thiên công lại một lần nữa chứng minh ma nhân đại đế chính là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất xưa nay. Dưới ánh mắt của vô số người, Diệp Nhiếp Nhiếp đang trải qua một sự chuyển biến kinh khủng. Khí tức hỗn độn quanh người càng lúc càng nồng đậm, vô số người há hốc mồm kinh hãi. Khi mọi dự đoán trở thành hiện thực, thật sự khiến người ta không thể nào tiếp nhận. Họ đang chứng kiến sự ra đời của một hỗn độn thể. Đây có thể nói là kỳ tích vĩ đại nhất thiên hạ. Ta hiểu rồi. Từ ban đầu, nàng đã có ý định này, muốn lấy muôn vàn thiên kiêu làm bàn đạp để tự mình thành tựu. Thật sự kinh khủng, không tiếc hy sinh muôn vàn thiên kiêu, khiến đại thế hoàng kim lắng xuống. Xưa nay có ai dám làm như vậy? Thật tàn ác. Muôn vàn thiên kiêu vẫn lạc, chỉ để thành tựu một người. Ngọn nàng là người tàn nhẫn nhất xưa nay cũng chưa đủ. Tất cả mọi người bị thủ đoạn và khí phách của Diệp Nhiếp Nhiếp làm cho chấn kinh. Đây là việc mà xưa nay chưa từng ai dám làm. Rốt cuộc, muốn dựa vào sức một mình trấn áp muôn vàn thiên kiêu đương thời, điều này chẳng khác nào mộng tưởng giữa ban ngày, là thần thoại không thể nào xảy ra. Hú hổ, mặc dù tranh đoạt thành đạo vốn là sinh tử tương tàn, nhưng thực sự bước tới bước đó lại chỉ là số ít người, cho dù là những cổ hoàng và đại đế hung bạo nhất, khi còn trẻ cũng chưa từng làm được như vậy, trấn áp nhiều thiên kiêu đương thời như thế. Nhưng thiếu nữ áo trắng trước mắt lại chọn con đường điên cuồng này. Và đáng kinh ngạc là, nàng đã thành công, lấy muôn vàn thiên kiêu làm bàn đạp để tự mình lột xác thành hỗn độn thể trong truyền thuyết. Đây là thủ đoạn kinh thiên động địa đến nhường nào, lại là thủ đoạn tàn ác đến nhường nào. Nếu không phải là ma đầu tàn ác, ai có thể làm ra hành động kinh khủng như vậy? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta kinh hãi. Người ta nhẫn nhất xưa nay có thể khẳng định rằng từ hôm nay danh hiệu ấy sẽ rơi xuống đầu Diệp Nhiếp Nhiếp. Dù cho vạn cổ năm tháng trôi qua, truyền thuyết hôm nay, những câu chuyện về Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn sẽ trường tồn. Thời biến hoàn tất, thẳng tiến chuẩn đế cửu trọng thiên, chỉ còn cách chứng đạo thành đế một bước. Nhân ma lão tổ thở dài nói, ngày xưa khi nghe Vương Huyền giảng đạo, ông đã lĩnh ngộ chân lý song tu Thái Âm và Thái Dương, đột phá cảnh giới chuẩn đế. Lúc ấy ông ta tự hào biết bao, cho rằng mình đang đi trên con đường siêu phàm, chứng đạo thành đế đối với ông ta mà nói còn có gì khó. Nhưng lúc đó Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ là một thiếu nữ mới bước chân vào con đường tu luyện, ngay cả tiên đài bí cảnh cũng chưa từng đạt tới. Chỉ vài trăm năm ngắn ngủi, ông ta vẫn chưa đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên, mà tiểu nha đầu năm xưa lại sắp vượt ông một bước. 500 năm thành đạo, đây là một loại hạn chế từ xưa đến nay chỉ có Hoang Thiên Đế trong truyền thuyết mới phá vỡ được. Vương Huyền nói, mọi người đều cho rằng Diệp Nhiếp Nhiếp đã đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên, thậm chí đã thành đạo, nên mới mạnh mẽ như vậy. Nhưng trên thực tế, Diệp Nhiếp Nhiếp căn bản chưa đạt đến cảnh giới đó. Sức mạnh của nàng đến từ nhiều yếu tố, tự sáng tạo ra pháp tắc vô địch của riêng mình, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Điều này ngay cả cổ chi đại đế thời trẻ cũng chưa chắc làm được. Thiên kiêu đương thời ai có thể địch nổi? Hố hổ, Thôn Thiên Ma Công tuy nguy hiểm, nhưng thực sự nghịch thiên, là một loại công pháp không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tu luyện công pháp này, trong người Diệp Nhiếp Nhiếp dung nạp vô số bản nguyên thần thể, thể chất đã sớm cường đại đến mức khó tin. Nếu không phải như vậy, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không thể nào không bị đánh bại dưới sự vây công của vô số thiên kiêu. Tuy không thể so với thánh thể đại thành, nhưng xương là thể chất mạnh nhất đương thời, vượt trội hơn các loại thần thể, đương nhiên không hề có vấn đề. Sự kết hợp của nhiều yếu tố đã tạo nên sức mạnh phi thường của Diệp Nhiếp Nhiếp, thậm chí có thể áp chế vô số thiên kiêu. Nhưng việc Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế vẫn rất khó khăn. Khó khăn này không phải ở bản thân nàng, mà là vấn đề thời gian. Từ xưa đến nay, kẻ thành đạo vô số, nhưng chưa từng có ai phá vỡ được giới hạn 500 năm không thể chứng đạo thành đế. Chỉ có Hoang Thiên Đế trước khi thiên địa đại biến mới phá vỡ được giới hạn, trong vòng 500 năm trở thành chí tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng muốn phá vỡ giới hạn này gần như là chuyện không thể nào. Hú hổ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Năm đó Hoang Thiên Đế thậm chí còn tự hủy chí tôn thể mới lại đi con đường chí tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp còn rất trẻ, còn rất lâu mới đến 500 tuổi. Một năm, hai năm, 10 năm, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn trầm mình trong quá trình tu luyện. Trên người, hỗn độn chi khí càng lúc càng nồng đậm. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, không thể một sớm một chiều hoàn thành. Nàng có thể tiếp tục tu luyện mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Trong suốt thời gian ấy, vô số người đứng từ xa quan sát. Dần dần, có kẻ nảy sinh tà niệm. Dù cho có 10 vạn dũng khí, họ cũng không dám ra tay với nữ tử nhân tộc khủng bố kia. Nhưng thần thổ rộng lớn ngay trước mắt, nữ tử áo trắng kinh người kia lại đang chuyên tâm tu luyện, như chìm vào giấc ngủ say trường cửu. Vì vậy, chỉ cần không quấy rầy nữ tử áo trắng kinh khủng kia, chẳng phải họ sẽ có cơ hội tiến vào thần thổ. Chứng đạo thành đế đã là điều không ai dám nghĩ tới nữa. Với sự hiện diện của nữ tử áo trắng kia, ai trong đời này cũng khó có cơ hội ấy. Nhưng nếu có thể bước vào thần thổ rộng lớn kia, biết đâu sẽ thu được tạo hóa kinh thiên động địa, lưu danh muôn đời. Dù biết nguy hiểm khôn lường, đây vẫn là một cám dỗ khó có thể từ chối. Có không ít người động lòng, có người bắt đầu thận trọng tiếp cận thần thổ, từng bước một, không ngừng thăm dò. Nữ tử áo trắng kia vẫn không hề có phản ứng gì. Dần dần, có người trở nên táo bạo. Khi họ đến gần thần thổ, nữ tử kia vẫn không hề động tĩnh. Khi người đầu tiên bước vào thần thổ, những người khác không kìm được nữa, ào ào xông đến. Từ đầu đến cuối, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng thực sự đang ở trong trạng thái tu luyện sâu sắc. Ở giai đoạn này, trừ phi có người trực tiếp ra tay với nàng, nếu không, đối với những gì đang xảy ra bên ngoài, nàng gần như chẳng hay biết gì. Bước vào thần thổ, đế tôn kinh văn lại xuất hiện, các loại ký hiệu lạc ấn giữa hư không trở thành vật dẫn đại đạo. Đây là một niềm vui khô tả, đó chính là cổ kinh do đế tôn sáng tạo, vô giá trị kể xiết, từ xưa đến nay chưa từng có ai có được. phù văn lóe sáng, đại đạo mân vang, đoạn kinh nghĩa này hóa thành chân long đang bay múa, đoạn kia lại biến thành phượng hoàng đang khiêu vũ. Mọi người đều sửng sốt, đế tôn đã lìa đời vô số năm tháng, thế mà kinh nghĩa do ngài lưu lại lại như có linh hồn, sống động đến vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một phần đế tôn kinh văn, trước đây đã từng có người lĩnh ngộ, nhưng tất cả mọi người tin chắc, nơi đây nhất định có bộ kinh văn hoàn chỉnh, ngọn núi kia có tượng thần Thái Dương Thánh Hoàng, ngọn núi khác có tượng thần Thái Âm Nhân Hoàng, có một con hầu tử kim quang rực rỡ, hình như là đấu chiến Thánh Hoàng, trên một ngọn núi lớn khác, mọi người giật mình, tượng thần cổ chi đại đế, hiện ra mơ hồ, phát ra một loại khí tức huyền bí, mọi người tin tưởng, có lẽ nơi đây còn lưu lại đạo tác, tất cả mọi người gần như phát điên, đây quả thật là một thần thổ rộng lớn, trong đó nhất định ẩn chứa tạo hóa không thể tưởng tượng, vô số người ánh mắt sáng rỡ, nhanh chóng tiến về phía trước, muốn thăm dò thần thổ rộng lớn này, chiếm lấy tạo hóa trong đó, tranh đoạt và sát phạt bắt đầu từ lúc này. Không ít người vốn đã có thù oán, nay lại càng ra tay với nhau khi chứng kiến tạo hóa vô thượng. Đúng lúc đó, tiếng chuông ngân vang, hỗn độn chi khí tản đi, núi non bắt đầu chuyển động. Các loại lôi điện sấm sét đều rút lui. Trên bầu trời, một cung điện tiên cảnh rộng lớn xuất hiện, mi nha mà uy nghiêm, rộng rãi mà trắng lệ, khiến không ít người cảm thấy quen thuộc. Sao có thể? Đây là cổ thiên đình, là toàn bộ cung điện của thiên đình. Chẳng lẽ thần thổ rộng lớn chúng ta đang ở chính là nơi cổ thiên đình từng tọa lạc? Không trách, nơi này là di tích của cổ thiên đình, cho nên mới có đế tôn kinh văn, mới có cảnh tượng tráng lệ như thế. Nhiều người thốt lên kinh ngạc. Ban đầu, họ còn hoài nghi, thế gian làm sao có thể tồn tại một thần thổ rộng lớn như vậy? Quả thực khó tin. Nhưng nếu đây là di tích của cổ thiên đình, thì mọi thứ đều có lời giải thích hợp lý. Mọi chuyện khó hiểu, dường như vốn dĩ nên như vậy. Truyền thuyết kể rằng, ở thời đại thần thoại, đế tôn đã mạnh mẽ đến cực điểm, sáng lập cổ thiên đình, cai trị cửu thiên thập điện. Trong cổ thiên đình, từng có nhiều vị đế cùng tồn tại. Điều này, xét cho cùng, là một kỳ tích không thể nào xảy ra trong hiện tại. Chỉ riêng điều này, cổ thiên đình đã cường thịnh đến cực điểm, xa hơn bất kỳ vị cổ hoàng hay đại đế nào khi còn sống. Chính vì là di tích của cổ thiên đình, nơi mà nhiều vị đế cùng tồn tại, cho nên mới có đế tôn cổ kinh, cho nên mới có cảnh tượng vĩ đại như vậy. Với sự cường thịnh của cổ thiên đình, dù chỉ là một chút bảo vật còn sót lại đến nay, cũng là tạo hóa không thể tưởng tượng. Thiên cung nguy nga, tiên khuyết rộng lớn, tọa lạc trên mây trắng, nơi đó trời quang mây tạnh, tráng lệ tuyệt vời, tất cả mọi người đều phát cuồng. Dù không thể chiếm hữu cổ thiên đình, nhưng thu được chút tạo hóa cũng đủ để hưởng thụ vô cùng. Quả là thiên đình, không ngờ vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, lại tọa lạc ở đây. Có cường giả đời trước tỉ mỉ quan sát, nhiều lần xác nhận, cuối cùng kết luận, đây chính là di tích của cổ thiên đình. Quả là thiên đình, các ngươi nhìn kìa, Nam Thiên Môn không thấy đâu, rơi xuống thần khư rồi. Thấy không, đó là Hóa Long Chỉ, sụp đổ một nửa, còn một nửa ở trên hành tinh cổ của chúng ta. Lơ ngoan, Vạn Yêu Tháp cũng gãy mất, nơi chúng ta có một mảnh tàn tích, có thể khớp với nơi này. Mọi người kinh ngạc thán phục, đây quả thực là cổ thiên đình. Tuy không nguyên vẹn như xưa, nhưng vẫn còn đó những dấu tích không thể nào nhầm lẫn. Ánh mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ điên cuồng, hướng về thiên cung khổng lồ lao tới, mong muốn tiến vào bên trong, tranh đoạt tạo hóa. Đúng lúc ấy, thiên cung rung chuyển dữ dội, một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh được tràn ngập thiên địa, khiến tất cả mọi người phải dừng bước. Hôm nay, trẫm nhập chủ của thiên đình, sư đế đương thời, sẽ chinh phạt tứ phương, bình định thiên hạ. Từ sâu trong điện trung ương thiên đế, một tiếng vang vọng uy nghiêm vô cùng, như chính thiên đế chí tôn đang ra lệnh. Mọi người sững sờ, nơi thần thánh này đã sớm có chủ nhân, liệu chăng họ đã chậm một bước? Chiến trường chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng vang uy nghiêm kia vọng mãi trên trời, tựa như cổ chi đại đế tái thế, một lần nữa quân lâm thiên hạ. Người hỗn độn từng ngọn núi tiếp nhau di chuyển, âm thanh sấm dậy, sừng sững cuối chân trời, những tia chớp ấy hóa thành biển cấm kỵ màu vàng, cuồn cuộn mãnh liệt. Chính vầng thái dương dần lặn về tây, ban công cung điện dưới ánh chiều tài ngụm màu vàng và đỏ rực rỡ, thanh khiết vô cùng, mái ngói đều tỏa ra hào quang chói lọi. Dưới biển cấm kỵ màu vàng đang phun trào, thi thoảng lại vang lên những tiếng sấm kinh thiên, như thượng thiên nổi giận, có thể biến thành thiên kiếp, khiến người kinh hãi. Một tiếng vang thật lớn, giữa những cung điện này, một chiếc thang bạch ngọc khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trải dài trước mắt mọi người. Nam qua biển lôi vàng cuồn cuộn, một số cung điện khác lại càng oanh minh, phát ra vô lượng thần âm, càng tôn lên vẻ nghiêm trang, trang nghiêm đến mức khiến người ta khó thở. Thiên cung khổng lồ lại quá trống trải, không có thiên binh thiên tướng, không có cung nữ thị vệ, chỉ có sự tĩnh mịch, uy áp lạnh lẽo lan tỏa. Cảnh tượng siêu phàm này khiến người ta vô cùng chấn động. Cổ thiên đình của thời đại thần thoại không chỉ tái hiện, mà còn đã có chủ nhân. Nhiều người lộ vẻ kinh hoàng, họ chợt nhớ tới mấy chục năm trước, sau khi chín tòa đế quan sụp đổ, nơi thần thổ này đã xảy ra đại biến động kinh thiên, Chính vì biến động ấy, vô số thiên kiêu mới bắt đầu tranh đấu, liên tiếp phá vỡ 9 tòa đế quan, rồi đến nơi đây. Từ đó về sau, quy tắc 9 tòa đế quan đã thay đổi, ai cũng có thể đến đây. Bấy giờ, đã có người phỏng đoán, có tuyệt thế cường giả phá vỡ 9 tòa đế quan, cuối cùng đến được nơi thần thổ này, mới gây ra những biến đổi như vậy. Nhưng vì thần thổ vẫn còn đó, cảnh tượng bên trong lại vô cùng đáng sợ. Rất nhiều người phỏng đoán, người đầu tiên đến đây hẳn đã thất bại. Nhưng hiện giờ xem ra, người đầu tiên phá vỡ 9 tòa đế quan đã không thất bại, mà đã nhập chủ nơi này. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu ngay cả họ cũng có thể bình an đến đây, kỳ cường giả vô thượng phá vỡ 9 tòa đế quan làm sao có thể thất bại. Đại môn trung ương thiên cung mở ra, không biết từ lúc nào, ở đó đứng một thân ảnh. Người này như thể đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, mờ ảo hư vô, lại tỏa ra một khí thế uy nghiêm vô hình. Chư vị đã đến, hắn lên tiếng với mọi người nhìn kỹ, đó là một lão giả, thân thể trần trụi, phần thân dưới quấn lấy một tấm da thú, trông rất nguyên thủy, nhưng khi nhìn thấy lão giả này, nhiều người cảm nhận được khí tức hoang dã, thậm chí một cảm giác rợn tóc gáy. Đây là một vị trí cường giả, thực lực khó lường, ít nhất cũng là chuẩn đế, có người như vậy phỏng đoán. Nhi, cùng vào xem. Mọi người đều kinh ngạc, không ít người gan dạ đương nhiên muốn tự mình khám phá thiên cung trong truyền thuyết, để xem rõ ngọn ngành. Có người dẫn đầu, người khác liền theo sau, dòng người cuồn cuộn, chen chúc nhau, như thể đã đến đây, lúc này mà bỏ đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù sao, cường giả nhập chủ thiên đình tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, nếu muốn giết họ, căn bản không cần bày ra trò này. Dòng người cuồn cuộn, vừa đến gần, mọi người liền cảm nhận được một loạn ý cảnh đại đạo. Nơi đây quả thực bất phàm, đạo vận đang ngân vang. Trong trung ương thiên cung, mỗi cây cột khổng lồ đều khắc họa thanh long, chú tước, côn bằng, đó không phải trang trí, mà là lạc ấn đại đạo. Nơi này tự thành một thế giới, dù bao nhiêu người vào điện cũng đủ chỗ. Mây trắng bao phủ dưới chân mọi người, như đang dẫm trên mây. Nhiều người hướng về phía trước, muốn xem rốt cuộc là ai đã sớm nhập chủ thiên đình. Trong điện không có sự xa hoa hay xa xỉ, chỉ có một đơn giản âm dương ngư đạo đài bị hỗn độn khí bao phủ. Một thanh niên ngồi xếp bằng trên nó, hòa vào hư vô, nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Chính là vị thanh niên trước mắt này đã sớm nhập chủ thiên đình, trở thành chủ nhân nơi đây, và còn muốn trở thành thiên đế đương thời. Nguyên lai ngươi cũng là người đương thời, ta còn tưởng là cường giả xưa kia hồi sinh. Có người lớn tiếng nói, ban đầu, nhiều người đều phỏng đoán, có cường giả xưa kia hồi sinh, mới sớm nhập chủ của thiên đình. Nhưng hiện giờ xem ra, không phải vậy, người trước mắt này rất trẻ, chắc chắn là cường giả đương thời. Chỉ cần là cường giả đương thời, lẽ nào lại là một bạch y nữ đế khác sao? Họ nhiều người như vậy ở đây, còn sợ gì? Trẫm đã nhập chủ của thiên đình, chính là thiên đế đương thời, sẽ trấn áp cửu thiên. Nhìn xuống thập điện, thanh niên nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng truyền vào tai mọi người lại như tiếng đại đạo, khiến tai họ ù đi. Ngươi nói là thiên đế thì là thiên đế sao? Trấn áp cửu thiên thập điện cũng phải có thực lực mới được. Trong bóng tối, có người lạnh lùng nói, ban đầu cái nấy đều cho rằng kẻ nào có thể vượt qua 9 tòa đế quan nhập chủ thiên đình tất nhiên là một vị cường giả siêu quần. Nhưng vị công tử trước mắt này tuy dung nhan còn trẻ, lại là nhân vật đương thời, thế mà không ai dám phủ nhận đây là một vị trí cường giả. Chỉ là dã tâm của vị công tử này quả thực quá lớn, không những sớm nhập chủ thiên đình mà còn muốn đăng cơ thiên đế, áp chế cả thiên hạ. Từ thời thượng cổ đến nay, không phải chưa từng có người chiếm cứ thiên đình, tự xưng thiên đế, nhưng kết cục của những kẻ ấy đều chẳng tốt đẹp gì. Hai chữ thiên đế tựa như bị nguyền rủa, mang theo nghiệp chướng không thể tưởng tượng, không phải phàm nhân có thể gánh vác. Ngay cả những đại đế cổ hoàng từng trấn áp một thời cũng không dám khinh suất với cổ thiên đình và ngôi vị thiên đế. Hơn nữa, trong mắt nhiều người, vị công tử này tuy cường đại nhưng chưa chắc đã vượt trội hơn các thiên kiêu hàng đầu đương đại. Chỉ vì trận đại chiến khốc liệt vừa rồi mới khiến công tử này chiếm được tiện nghi, chiếm cứ thiên đình. Huống chi vị công tử này lại ngạo mạn đến thế, dám toàn tính áp chế thiên hạ, quét ngang cửu thiên, trở thành thiên đế chí tôn. Đúng lúc ấy, không thấy công tử có động tĩnh gì, một luồng khí tức kinh khủng bùng phát từ người ấy. Mọi người đều cảm thấy áp lực vô cùng, đến nỗi khó thở, như thể đang đối diện với hung thần ác sát nhất thiên hạ. Giữa lúc mọi người kinh hãi, một vị chuẩn đế bắt đầu liên tục phun máu, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể đổ sụp, dường như không chịu nổi áp lực kinh khủng. Vị chuẩn đế này không chống đỡ nổi, ngã quỵ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí chưa ra tay, chỉ bằng khi thế trấn áp đã khiến một vị chuẩn đế ẩn mình trong đám người phải chịu cảnh này. Hơn nữa, vị chuẩn đế này tuy không phải thiên kiêu đương đại, nhưng cũng là cường giả nổi danh lâu năm, tiếng tăm lừng lẫy. Trước kia, ông ta không tham gia tranh đấu giữa các thiên kiêu đỉnh cao đương đại, mới may mắn thoát nạn, cuối cùng tiến vào cổ thiên đình. Đứng trước công tử này, vị chuẩn đế này trong lòng bất phục, mới dám mỉa mai. Nào ngờ lại có kết cục như thế. Nhiều người đều thấy rõ, công tử không hề hạ sát thủ, chỉ khiến ông ta phun máu để hiện thân, vẫn còn lưu lại sinh cơ. Đây mới chỉ là uy áp khí thế, nếu thật sự ra tay, thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Nói Quách Nga thiên hạ cũng không quá lời, thủ đoạn này, uy thế này, khiến ai nấy đều trong lòng rùng mình. Ai dám tranh hùng? Tuy trải qua cuộc chém giết đẫm máu, nhưng những kẻ chết hầu hết đều là thiên kiêu đỉnh cao đương thời, trong đó có cả yêu nghiệt thượng cổ, nhưng chuẩn đế vẫn còn không ít. Những người này cũng đang trong đám đông, nhưng giờ phút này không dám manh động, thậm chí không dám lên tiếng. Đây là đã bước vào chuẩn đế cửu trọng thiên, trở thành chuẩn đế tuyệt đỉnh. Thế gian hiếm có, đại đế không xuất, ai dám tranh tài? Một số cường giả kiến thức uyên thâm đã nhận ra manh mối, từ luồng khí tức khủng khiếp vừa rồi, họ đã nghĩ đến một khả năng, chuẩn đế tuyệt đỉnh. Cảnh giới này thâm sâu khó lường, thực lực đạt tới đỉnh cao, đã chạm đến quy tắc đạo đế. Ở cảnh giới này, vạn vật đều có thể làm vũ khí, một sợi tóc có thể nghiền nát tinh hà, vung tay là mở ra thế giới, xé rách vũ trụ, dễ như trở bàn tay. Chỉ riêng khí thế, thậm chí chỉ một ánh mắt, cũng kinh khủng vô cùng, trấn áp chuẩn đế cũng không phải là chuyện khó. Rõ ràng, công tử trước mắt đã đạt đến cảnh giới này, nếu không, không thể chỉ bằng khí thế đã áp chế được một vị chuẩn đế. Đây là một vị cường giả đáng sợ, cho dù những thiên kiêu đỉnh cao đương đại chưa chết, e rằng cũng không thể cùng cường giả như vậy giao đấu. Vương Huyền nhìn những người trước mắt, tâm tình không hề quá chấn động. Thật ra có trở thành thiên đế hay không, đối với hắn mà nói, cũng chẳng quan trọng. Cũng như trong truyền thuyết, trở thành thiên đế thì sẽ mang theo nghiệp chướng to lớn, cho dù là cổ hoàng và đại đế, cũng không nhất định có thể gánh vác. Nhưng sau khi phá vỡ 9 tòa đế quan, cùng Nhân Ma lão tổ đi đến di tích cổ Thiên Đình, hắn đã quyết định. Hắn đương nhiên biết, người sáng lập Thiên Đình là Thương Đế, một trong 3 vị chuẩn tiên đế trong nguồn gốc Hắc Ám. Từ đó về sau, chỉ cần trở thành thiên đế, chủ nhân của Thiên Đình sẽ gánh vác nghiệp chướng to lớn, xuất phát từ một vị chuẩn tiên đế. Sau này, Hoa Thiên Đế trở thành thiên đế mới, đi đến giới hải, cuối cùng chém giết Thương Đế, Thiên Đình từ đó trường tồn. Những kẻ sau này muốn lập lại Thiên Đình, tất nhiên sẽ tạo nghiệp với Hoang Thiên Đế, cần khí vận to lớn, người thường khó có thể chịu đựng. Đế Tôn là người có đại khí vận, lập lại Thiên Đình, khiến Thiên Đình cử thịnh đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Từ đó về sau, Thiên Đình suy tàn, không ai dám lập lại Thiên Đình nữa, cho dù sau này Bất Tử Thiên Hoàng cũng chỉ tự xưng là Thiên Hoàng. Chỉ đến khi tương lai, Diệp Phàm xuất thế, nhập chủ Thiên Đình, trở thành Thiên Đế mới, Thiên Đình mới một lần nữa hướng đến huy hoàng. Hắn tự biết mình không phải người có đại khí vận, cũng không muốn gánh vác nghiệp chướng lớn lao như vậy. Nhưng đệ tử của hắn muốn chứng đạo thành đế, nguy hiểm cũng sẽ theo đó mà đến. Thân là sư phụ, hắn đương nhiên phải làm điều gì đó cho đệ tử. Dù sao đến lúc đó, hắn vẫn sẽ đứng đối lập với những tồn tại kia. Chi bằng hiện tại đứng ra, lập lại Thiên Đình, trở thành thiên đế mới, hắn sẽ chính thức áp chế thiên hạ, chia sẻ áp lực cho đệ tử. Hơn nữa, đến tương lai, truyền ngôi thiên đế cho Diệp Phàm, biết đâu lại trở thành giai thoại lưu truyền thiên cổ. Vì vậy, lần đầu tiên hắn bước ra khỏi hậu trường, xuất hiện trước mặt mọi người và thể hiện thực lực của mình, nhiều người đang suy đoán hắn có phải đã bước vào chuẩn đế tuyệt đỉnh, trở thành cường giả số một đương đại hay không. Nhưng chỉ có hắn tự biết, tuy hắn vẫn chưa bằng các chí tôn trong khu vực cấm sinh mệnh, nhưng thực sự đã trở thành cường giả số một đương đại. Tuy nhiên, thực lực đã là cường giả số một đương đại, nhưng xét về tu vi, hiện tại hắn chỉ mới là chuẩn đế nhất trọng thiên, không thể nào. Cảnh giới chuẩn đế khác với các cảnh giới khác, mỗi bước tiến lên đều vô cùng khó khăn, lại còn phải vượt qua thiên kiếp. Ví dụ như, từ chuẩn đế nhất trọng thiên đột phá lên chuẩn đế nhị trọng thiên, cần phải vượt qua thiên kiếp mới có thể đột phá. Từ lần thiên kiếp trước có thể thấy, thiên địa này như muốn diệt trừ hắn, hắn làm sao có thể tùy tiện độ kiếp. Đợi đến khi tích lũy đủ đầy, có đủ tự tin, thì dù phá vỡ mấy tầng thiên kiếp cũng chẳng là gì. Hừ, ngươi dù mạnh hơn nữa thì sao? Nếu ngươi thực sự mạnh mẽ, sao không tham gia trận chiến kinh thiên động địa giữa các thiên kiêu đỉnh cao đương đại? Bạch Y Nữ Đế mới là người vô địch đương thời, thậm chí có thể chứng đạo thành đế. Ngươi có tư cách gì làm thiên đế? Âm thanh lạnh lẽo vang lên một lần nữa. Người này lại không ẩn náu trong đám đông, vì theo tình hình lúc nãy, điều đó hoàn toàn vô dụng. Nhưng hắn vẫn nói ra những lời này. Trên mặt hắn còn có thể thấy vẻ sùng bái và một tia cuồng nhiệt. Người nói ra những lời này thực lực không mạnh, chỉ là một thánh nhân mà thôi. Vương Huyền chỉ cần một ánh mắt là có thể biến đối phương thành tro bụi. Nhưng hắn không ra tay, chỉ cười không nói. Từ nét mặt của người này, hắn đã nhìn ra, người này rõ ràng là tín đồ cuồng nhiệt của Diệp Niếp Niếp. Nghĩ cũng phải, Diệp Niếp Niếp vốn là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc đương đại, vừa bước lên đế quan thứ nhất, đã mạnh mẽ chém giết thiên kiêu tuyệt thế của thánh linh nhất tộc, một trận chiến kinh thiên động địa. Từ đó về sau, nhiều người cho rằng Diệp Niếp Niếp là thiên kiêu hàng đầu đương đại. Đại chiến tại cổ Thiên Đình ngoại, Diệp Niếp Niếp một thân độc chiến, trấn áp 99% thiên kiêu đương thế, khiến bao người há hốc mồm kinh ngạc. Chứng kiến chiến tích kinh người như vậy, có người tôn sùng Diệp Niếp Niếp, quả là lẽ thường tình lý. Từ xưa đến nay, biết bao cổ hoàng, đại đế trẻ tuổi đã sớm hiển lộ khí thế vô địch thiên hạ, cũng vì thế mà được muôn người ngưỡng mộ, theo hầu. Rõ ràng, Diệp Niếp Niếp hiện giờ đã đạt đến cảnh giới ấy, giữa lúc không hay biết, nàng đã có vô số người ngưỡng mộ. Nói không hoa, chỉ cần nàng muốn, hạ lệnh một tiếng, ai sẽ có vô số cường giả nguyện xông pha vì nàng. Có kẻ tôn sùng đệ tử của hắn, cho rằng chỉ cần đệ tử xuất hiện, thì hắn tự xưng thiên đế này sẽ trở nên danh không thực. Hắn cũng không thể cùng đệ tử mình tranh giành khí thế. Huống hồ, đó là người tôn sùng đệ tử mình. Hắn sao có thể ra tay dạy bảo? Nhưng chính vì hắn chưa từng ra tay, trong mắt nhiều người, lại là điểm yếu chí mạng của hắn. Nhiều người cho rằng, vị thanh niên này tuy võ công tuyệt luân, nhưng e rằng cũng rất kiêng dè nữ tử nhân tộc kia ở ngoài thiên đình. Ầm ầm, đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang trời dậy đất, như lúc khai thiên lập địa, rung chuyển trời đất, làm chấn động màng nhĩ. Trong tiếng nổ ấy, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô danh, khiến bao người trong lòng run sợ, như cảm nhận được sự tồn tại không thể tin được. Vương Huyền mỉm cười, giơ tay lên, trong điện cung bỗng hiện ra cảnh tượng bên ngoài cổ thiên đình. Đập vào mắt trước tiên là hỗn độn chi khí nồng đậm vô cùng, ngưng tụ lại thành tiên thai. Tiên thai không ngừng chấn động, như đang dục dã trái tim, tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Sự chấn động này không phải bình thường, như đại đạo đang vận hành, tỏa ra khí tức khiến người kinh hãi, run rẩy. Cái này, đây là thiên kiêu nhân tộc kia, lại đã tu luyện ra tiên thai kinh thiên động địa, luật động không thể tin nổi này. Đây là dấu hiệu của việc lô xác thành công, sắp ra đời sau, khủng khiếp. Hỗn độn thể trong truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự sẽ xuất hiện ở đời này? Vô số người xì xào bàn tán, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Từ sau đại chiến kinh thiên động địa kia, Bạch Y nữ đế đã bước vào quá trình biến hóa kinh người. Nhiều người phỏng đoán nàng sẽ lột xác thành hỗn độn thể, nhưng phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, không chắc đã trở thành sự thật. Trong mắt một số người, Bạch Y nữ đế chưa chắc đã thành công, vẫn còn nguy cơ thất bại. Nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt chẳng phải đang chứng minh Bạch Y nữ đế đã sắp lột xác thành công sao? Dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng đây vẫn là chuyện kinh người. Hỗn độn thể trong truyền thuyết lại thật sự sắp hiện thế. Nhiều người thậm chí đã đoán rằng khi Bạch Y nữ đế lột xác thành hỗn độn thể, nàng ắt sẽ chứng đạo thành đế. Một vị đại đế xuất hiện sẽ chấm dứt hoàn toàn thế cục hoàng kim, một thời đại mới sắp đến. Mọi người đều vô cùng kích động, dưới ánh mắt chăm chú của họ, tiên thai càng chấn động dữ dội. Bỗng nhiên, vô tận hỗn độn chi quang từ tiên thai bùng nổ, chiếu sáng chư thiên vạn giới, chiếu sáng vũ trụ tinh không, chiếu sáng muôn đời thương khung. Khí tức kinh thiên động địa bay lên trời, toàn bộ vũ trụ tinh không rung chuyển dữ dội, như cả thiên địa này đều đang chấn động. Cảm giác này như là vị thần trí cao đã thai nghén hoàn thiện, sắp giáng lâm thế gian. Ngay khi mọi người kinh ngạc, hỗn độn tiên thai vỡ tan, một thân ảnh tuyệt thế dần dần hiện ra. Đó là một nữ tử tuyệt sắc, nàng nhắm mắt, hàng mi dài, vẻ đẹp của nàng vượt xa nhân gian, hội tụ linh khí trời đất. Nhưng vẻ đẹp xuất trần này không hề yếu đuối, dù nhìn thế nào cũng là khí thế của một vị vương giả chí tôn vượt trên cổ kim. Dáng vẻ như tiên ngọc, áo bào phất phới, toát ra khí chất của một nữ đế, lão mễ cổ kim tương lai, vô thượng vô song. Nếu trên đời thật sự có người phong hoa tuyệt đại, thì nhất định là nàng, cũng chỉ có thể là nàng, độc nhất vô nhị trên đời. Tuyệt vời, một sắc thành công, đây chính là hỗn độn thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Kinh tài tuyệt diễm, cổ kim vô song, thiên kiêu thế giới, vô thượng như tiên, không thể tưởng tượng nổi. Thật hay đây, có người muốn lập thiên đình, làm thiên đế đương thế, nhưng trước tiên phải hỏi qua Bạch Y nữ đế. Vô số người xôn xao bàn tán, khi hỗn độn tiên thai nổ tung, mọi người đều đã đoán được, một vị vương giả chí tôn đã xuất hiện. Nàng vốn đã trấn áp hết thảy thiên kiêu đương thế, giờ đây lại trải qua biến hóa kinh thiên động địa, thật sự trở thành hỗn độn thể trong truyền thuyết. Đây là chuyện kinh người đến nhường nào, có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có, khiến người ta không thể tin nổi. Không cần bàn cãi, đây chắc chắn là tồn tại khủng bố quét ngang đương thế, dù ngay lập tức chứng đạo thành đế cũng sẽ không ai nghi ngờ. Sau một khắc, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nữ tử phong hoa tuyệt đại mở mắt ra, từng bước hướng về di tích cổ thiên đình đi tới. Nhiều người kích động không thôi, họ như đã thấy được hai tồn tại siêu cấp cường đại sắp bùng nổ ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Vị thanh niên thần bí chủ thiên đình, võ công quả thật khủng bố, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đây sẽ là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, nhưng nếu hỏi họ xem trọng ai hơn, phần lớn người sẽ không chút do dự mà nói đó là nữ tử phong hoa tuyệt đại kia. Đây chính là chiến tích đẫm máu chém giết mà thành, 99% thiên kiêu đương thế đều đã vẫn lạc trong tay nàng. Vị thanh niên thần bí trong thiên đình, dù có mạnh đế đâu, làm sao có thể sánh bằng yêu nghiệt tuyệt thế vạn năm khó gặp. Nữ tử phong hoa tuyệt đại đi vào cổ thiên đình, dọc theo bậc thắng ngọc bạch đi lên, đến trung tâm thiên cung. Chỉ cần xuất hiện trong thiên cung, một cỗ khí thế vô hình đã tràn ngập thiên địa, khiến mọi người không dám thở mạnh. Vô số người thầm kinh hãi, họ có thể cảm nhận được, sau khi trải qua biến hóa kinh thiên động địa kia, nữ tử này đã trở nên càng đáng sợ hơn. Nữ tử không có biểu lộ gì trên mặt, nhưng mọi người dường như cảm thấy gió tanh mưa máu, như nữ tử này trong khoảnh khắc sẽ ra tay. Rốt cuộc, nữ tử phong hoa tuyệt đại này đã quét ngang đương thế, làm sao có thể dung thứ sự tồn tại của một vị thiên đế. Nhưng sau một khắc, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Trên mặt nữ tử kia lại nở nụ cười rạng rỡ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Trong khoảnh khắc nụ cười ấy xuất hiện, cả thế giới dường như trở nên muôn màu muôn vẻ, trời đất cũng vì thế mà thêm long lanh. Nữ tử ấy từng bước đi đến trước mặt vị thanh niên thần bí, cung kính nói: "Sư tôn, quả nhiên là người." Thời khắc này, ánh mắt mọi người đều ngây dại, không thể tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến, càng không thể tin vào những gì vừa nghe được. Trong ấn tượng của mọi người, bạch y nữ đế luôn nói năng cẩn trọng, dung nhan lãnh diễm, thanh lãnh tựa tiên nữ dáng trần. Trước mặt bất kỳ ai, bạch y nữ đế chưa từng biểu lộ sắc mặt, thậm chí chưa từng cùng ai nói chuyện nhiều hơn vài câu. Nhưng giờ đây, mọi người đều biết, hóa ra bạch y nữ đế không hề thật sự lãnh khốc, nàng cũng biết cười. Không chỉ biết cười, nụ cười ấy còn khuynh quốc khuynh thành, đủ để chư thiên vạn giới rạng rỡ, đủ để thiên địa sáng chói. Nụ cười ấy rung động lòng người, khiến người ta như si như say, đắm chìm sâu sắc, khó lòng tự chế. Nhưng mọi người đều hiểu, nụ cười ấy chỉ dành cho một người, chính là vị thanh niên thần bí trước mắt. Ai ngờ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.